Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1836, kinh hỉ tới quá đột ngột. Lấy Diệp Thiên tốc độ, đuổi kịp Nhan Như Tuyết cước bộ, cũng không phải là việc khó gì. Diệp Thiên rất mau đuổi theo phía trên Nhan Như Tuyết, cùng Nhan Như Tuyết sóng vai mà đi. Ngươi muốn nói cái gì? Nhan Như Tuyết bình tĩnh một trương băng lãnh thấu xương khuôn mặt. Quay đầu liếc mắt một cái Diệp Thiên, trong giọng nói mang theo vô tận tức giận. Nếu như chỉ là thành đạo xin lỗi lời nói, vậy cũng không cần nói. Diệp Thiên đến miệng một bên lời nói, cũng bởi vì Nhan Như Tuyết nửa câu nói sau, không thể không cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Hai người lại tiến lên một đoạn đường. Diệp Thiên lúc này mới mặt mũi tràn đầy nịnh nọt biểu lộ. Sau đó một trận nghiêm túc mở miệng nói. Ta còn chưa kịp theo ngươi nói. Ngày mai kinh thành hành trình. Thật sao? Nhan Như Tuyết dừng bước lại. Lạnh đến giống băng giá mặt phía trên. Bao phủ một tầng thật dày nộ khí. Sắc bén lạnh mắt sắc mắt. Trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt. Tại Nhan Như Tuyết ánh mắt nhìn soi mói, cái này khiến Diệp Thiên không khỏi có chút tâm lý run lên. Ngay sau đó, Nhan Như Tuyết lại bổ sung, ngươi 7 giờ đồng hồ về đến nhà, thẳng đến vừa mới 9 giờ 30 điểm, chỉnh một chút 2 giờ rưỡi thời gian, ngươi vậy mà cùng ta giảng không có thời gian, ngươi thời gian đều dùng đi đến nơi nào? Cùng ta nói rõ ngày mai kinh thành hành trình một chuyện. Cần phải hao phí bao lâu thời gian? Ngươi nói cho ta biết. Nếu như không phải từ Hạo Đông mới vừa nói lên ngươi ngày mai kinh thành chuyến đi. Thật không biết, ngươi còn phải ẩn giấu ta bao lâu thời gian? Diệp Thiên sững sờ một chút thần. Hắn không nghĩ tới, Nhan Như Tuyết vậy mà bởi vì chính mình giấu giếm nàng kinh thành hành trình một chuyện. Thì cùng chính mình nổi giận, Như Tuyết lão bà, ta là chưa nghĩ ra, làm như thế nào giải thích với ngươi, lo lắng gây nên không tất yếu hiểu lầm, đã sự tình đều phát triển đến một bước này, Diệp Thiên cũng chỉ có thể nói chi tiết ra bản thân lúc trước ý nghĩ. Nghe đến Diệp Thiên câu này giải thích, Nhan Như Tuyết đại mi cau lại, bán tín bán nghi chừng lấy Diệp Thiên. Hơi chút trầm ngâm về sau, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xác định ngươi không có gạt ta. Thấy Nhan Như Tuyết băng lãnh thần sắc hơi chút hòa hoãn một số. Diệp Thiên tranh thủ thời gian nhấc tay hướng lên trời, trịnh trọng chuyện xảy ra thề nói, chắc chắn 100%, ta nếu là nói nửa câu lời nói dối, tình nguyện bị thiên lôi đánh, chết không yên lành, lần này kinh thành chuyến đi. Để cho ta chết tại đám khốn kiếp kia trong tay. Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, miệng hắn liền bị Nhan Như Tuyết yếu đuối không xương đầu ngón tay che, lại không còn cách nào mở miệng phát ra tiếng. Không cho phép nói bậy, ta hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Nhan Như Tuyết sụ mặt, rất nghiêm túc cảnh cáo nói. Gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết tuy nhiên lộ ra cường thế bá đạo, nhưng Diệp Thiên lại có thể rõ ràng cảm thụ được Nhan Như Tuyết đối với mình phát ra từ đáy. Lòng ân cần, Diệp Thiên không khỏi tâm lý ấm áp, trò đùa quái đản giống như duỗi ra đầu lưỡi. Tại Nhan Như Tuyết trong lòng bàn tay tiên một chút, như giật điện cảm giác tê dại cảm giác, làm cho Nhan Như Tuyết cơ hồ là vô ý thức đột nhiên lùi về đầu ngón tay. Tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, vụt một chút, nhiễm lên một tầng say lòng người kiều diễm đỏ ửng. Đối Diệp Thiên hành động, thở phì phì làm ra hai chữ đánh giá. Lưu manh, Diệp Thiên lại cười lên ha hà, mặt mày hớn hở nói. Vừa mới ngươi không cần phải lấy tay che miệng ta. Không dùng tay, cái kia dùng cái gì? Nhan Như Tuyết nghi hoặc không hiểu truy vấn. Diệp Thiên thu liễm lại nụ cười, nghiêm cẩn nghiêm túc đáp lại nói, đương nhiên là miệng a, dùng ngươi miệng, phong bế miệng ta, dạng này hiệu quả, khẳng định rất không tệ. muốn không ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi dùng miệng, che miệng ta, ta cam đoan 3 ngày 3 đêm không nói thêm gì nữa. Hỗn đàn, lưu manh, xấu hổ mặt đỏ tới mang tay nhan như tuyết. Lần nữa đem 2 cái này nhãn hiệu, định nghĩa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên lại xem thường cười cười. Hắn càng ngày càng phát hiện, tại chính mình thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới. Bây giờ nhan như tuyết, so trước kia càng giống nữ nhân có thân thể vì một nữ nhân. Cái kia có tiểu tâm tình, không còn là cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian nữ thần, không cho phép lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Không phải vậy lời nói, ta thì đào ngươi tặc nhãn con ngươi. Nhìn thấy Diệp Thiên một đôi như tên trộm ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm trước ngực mảng lớn oánh nhuận tuyết phu ngọc cơ. Nhan như tuyết càng cảm thấy giận không chỗ phát tiết, sau đó hướng về phía Diệp Thiên phất phất đôi bàn tay trắng như phấn. Lạnh giọng quát lớn, Diệp Thiên ngượng ngùng than nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, rốt cục lựa chọn tại thời khắc này. Hướng nhan như tuyết trịnh trọng sự tình nói lên ngày mai kinh thành hành trình. Nghe xong Diệp Thiên liên quan tới kinh thành hành trình tiền căn hậu quả, nhan như tuyết cũng không khỏi đến đại mi nhíu chặt, rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Mỗi người nghĩ đến tâm sự, hai người yên lặng không nói hướng biệt thự phương hướng đi đến. Sau 15 phút trở lại biệt thự, gặp Diệp Thiên hướng phòng tắm đi đến lúc, nhan như tuyết tranh thủ thời gian gọi lại Diệp Thiên, trầm ngâm nói, kinh thành chuyến đi, gian nguy trùng điệp, ta biết ta không cách nào làm cho ngươi thay đổi chủ ý. Cùng ta lưu tại Giang Thành, cả ngày vì ngươi nơm nớp lo sợ, chẳng bằng ta cũng theo ngươi cùng một chỗ tiến về kinh thành, ta càng rõ ràng chính mình thực lực thấp, không cách nào trở thành ngươi cường đại trợ lực. Nhưng ta nguyện ý cùng ngươi cộng đồng đối mặt tất cả gian nguy khốn khổ. Dù là muốn chết, chúng ta cũng phải chết tại một khối. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên thình lình nhìn đến nhan như tuyết trong mắt, nhấp nhô trong suốt lệ quang. Diệp Thiên thiết huyết biêu hãn tâm địa, cũng trong nháy mắt biến đến mềm mại, trong lòng càng là dâng lên vô tận cảm động cùng ấm áp. Giờ phút này Diệp Thiên, liền hắn bản thân cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình lại có loại muốn khóc xúc động. Một giây sau, Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được nhan như tuyết cái kia thon dài uyển chuyển mê người thân thể. Lần thứ nhất chủ động nhào vào ngực mình, trước ngực ầm ầm sóng dậy, đủ để kích thích thiên đống tuyết sự nghiệp tuyến, chăm chú đè ép tại chính mình ngực. Còn có từ trên người nhan như tuyết phiêu tán ra sơn chi hoa hương khí tức, thiên ti vạn lũ giống như quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi. Diệp Thiên thật có loại nằm mơ cảm giác, đây hết thảy quá không chân thực. Băng tuyết nữ thần chủ động phúc vào trong ngực, dạng này chuyện tốt Diệp Thiên từng không chỉ một lần tưởng tượng qua, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà lại tại tối nay mộng tưởng thành thật. Kinh hỉ tới quá đột ngột. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên giống cái kẻ ngu giống như không biết làm sao, ngươi nguyện ý mang theo ta tiến về kinh thành sao? Thẳng đến nhan như tuyết mở miệng lần nữa, như nói mê thanh âm truyền vào Diệp Thiên trong tai lúc, Diệp Thiên mới từ kinh ngạc trong trạng thái lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt tràn đầy chờ mong thần sắc nhan như tuyết, Diệp Thiên tại cảm động đồng thời cũng cảm giác sâu sắc khó xử. Khuynh Thành tập đoàn là nhan hoa long, ngoảnh đầu thải liên phu phụ, suốt đời tâm huyết truyền đến tay lúc, càng là ngưng tụ nhan như tuyết vô số tinh lực cùng tâm huyết. Diệp Thiên biết rõ, đối nhan như tuyết mà nói, Khuynh Thành tập đoàn cũng là nhan như tuyết cái mạng thứ hai. Hiện tại Khuynh Thành tập đoàn tuy nhiên cục thế ổn định, nhưng nếu là không có nhan như tuyết tỏa chấn, khẳng định còn sẽ phát sinh hắn nhiễu loạn. Diệp Thiên tuyệt không hy vọng nhan như tuyết tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huống chi, kinh thành chuyến đi, giữ nhiều lành ít, Diệp Thiên cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể đủ tất cả thân thể trở ra, nhưng vì không cô phụ lúc trước đối Cố Yên Nhiên hứa hẹn, hắn nhất định phải tiến về kinh thành đi một lần. Không phải vậy lời nói, hắn có thể tưởng tượng ra được, chính mình khẳng định sẽ thương tiếc chung thân, tại liền tự thân an nguy cũng không thể bảo đảm tình huống. Mang lên một cái Nhan Như Tuyết, chỉ làm cho Nhan Như Tuyết mang đến trùng điệp nguy hiểm. Diệp Thiên thà rằng chính mình bản thân bị trọng thương, cũng tuyệt không nguyện nhìn đến Nhan Như Tuyết bị nửa điểm thương tổn. Mười mấy giây trầm mặc về sau, Diệp Thiên rộng lượng mang theo ấm áp bàn tay, khẽ vuốt tại Nhan Như Tuyết kiều nộn trắng nõn trên gương mặt. Chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, không được. Nghe đến Diệp Thiên ngắn ngủi hai chữ hồi phục, Nhan Như Tuyết mắt bên trong chờ mong ánh mắt, trong nháy mắt vẫn diệt biến mất. Hít sâu một hơi, hai mắt đẫm lệ ánh mắt, lần nữa tập trung tại Diệp Thiên trên mặt, nói khẽ, ta biết ngươi lo lắng. Thực, ngươi hoàn toàn không cần có những thứ này lo lắng. Từ khi ta bắt đầu tu luyện võ đạo về sau, ta liền muốn dỡ xuống Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc chức vụ. Bây giờ Khuynh Thành tập đoàn, đại cục đã định, cùng Myanmar Vinh Trúc thế gia hợp tác, càng là hừng hực khi thế tiến hành. Hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo, chỉ cần không lọt vào tài chính phong ba trùng kích, Khuynh Thành tập đoàn liền có thể đứng ở thế bất bại. Ta nghĩ kỹ, ta muốn đem tổng giám đốc chi vị giao lại cho Như Sương, nàng lãnh tụ năng lực hơn ta vô cùng xa. Những năm này, ta cùng nàng quan hệ tỉ muội, tuy nhiên cũng không hòa hợp, nhưng ta biết, nàng là không muốn cùng ta tranh quyền đoạt thế, mới chủ động lưu tại Giang Đại làm lão sư, đem Khuynh Thành tập đoàn giao cho nàng. Ta vô cùng yên tâm. Diệp Thiên trước kia liền nghe Nhan Như Tuyết nói qua, muốn đem tổng giám đốc chi vị giao lại cho Nhan Như Sương. Cái kia thời điểm, Diệp Thiên coi là Nhan Như Tuyết chỉ nói là nói mà thôi. Lấy Nhan Như Tuyết cường thế bá đạo tính cách, căn bản không có khả năng làm ra dạng này nhượng bộ. Nhưng lúc này Diệp Thiên nhưng từ Nhan Như Tuyết nghiêm túc sắc mặt nhìn ra được, Nhan Như Tuyết quyết định chân thực có thể tin, không có nửa phần hư giả. Vài ngày trước, ta thì đem tổng giám đốc chi vị giao lại cho Như Sương, tương quan thủ tục toàn bộ làm thỏa đáng, còn tổ chức hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đám người kia, chỉ cần hàng năm có thể cho bọn hắn mang đến to lớn phân hoa hồng, bọn họ cũng sẽ không để ý có ai đảm nhiệm tổng giám đốc. Huống chi, ta cũng không phải tuyệt đối lui ra Khuynh Thành tập đoàn. Ta tại dỡ xuống tổng giám đốc chi vị về sau, cương vị chức trách thay đổi vì trợ lý giám đốc, còn có thể tiếp tục vì công ty phát triển lớn mạnh trần thuật hiến kế, chỉ bất quá không có hiện tại như vậy quyền lực lớn. Một phen nhẹ nhàng như thường lời nói, lần nữa theo Nhan Như Tuyết trong miệng nói ra. Diệp Thiên nhịn không được đem Nhan Như Tuyết chăm chú ôm vào trong ngực, tại Nhan Như Tuyết bên tai nói khẽ, Như Tuyết lão bà, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, cũng không biết cái kia báo đáp thế nào ngươi. Muốn không tiểu sinh thì dùng bộ này băng thanh ngọc khiết thân thể đến hồi báo ngươi đi. Theo ngươi nói chuyện đứng đắn đâu, nghiêm túc một chút. Nhan Như Tuyết sụ mặt, trắng liếc một chút Diệp Thiên, lạnh giọng nói một câu, đón đến lại nói, ta muốn từ nhiệm tổng giám đốc chi vị suy nghĩ, đặc biệt là tại bắt đầu tu luyện võ đạo về sau, càng phát ra mãnh liệt. Không có thương nghiệp lĩnh vực minh tranh ám đấu, ta tài năng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, vùi đầu vào võ đạo tu luyện bên trong đi. Đây là cá nhân ta lựa chọn, cho dù không có ngươi kinh thành chuyến đi, ta cũng muốn để xuống công ty bộ này gánh nặng, cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết cảm thấy mình hổ thẹn tại ta. nhàn như tuyết một khi làm ra quyết định. Theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc ở chung bên trong, Diệp Thiên biết rõ, cũng cùng mình một dạng, cho dù là trâu chín con, cũng kéo không trở lại. Sự tình phát triển đến một bước này, Diệp Thiên cho dù muốn phản đối, cũng tìm không thấy phù hợp lý do, chỉ có thể im ắng gật đầu. Chuyến đi kinh thành lần này, ta cũng muốn thuận tiện tìm hiểu một chút, liên quan tới ta mẹ sự tình. Nhàn như tuyết mở miệng lần nữa lúc, thanh âm khàn giọng trầm thấp, hơi có vẻ nghẹn ngào, mí mắt hồng hồng, một bộ lã chã trực khóc quyến rũ mê người bộ dáng. Đoạn thời gian trước, Diệp Thiên thì theo nhan như tuyết trong miệng biết được, ngoảnh đầu Thải Liên năm đó mất tích bí ẩn, tung tích không rõ chuyện cũ. Hắn luôn cảm thấy, ngoảnh đầu Thải Liên mất tích, cùng ngoảnh đầu Thải Liên đem con gái lớn nhan như xương gả cho mình một chuyện, tồn tại liên quan nào đó, thậm chí cùng mẫu thân mình mất tích, cũng tồn tại nhất định nội tại liên hệ. Không phải vậy lời nói, rất nhiều chuyện đều rất khó dùng trùng hợp đến giải thích vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.